nhân vật phản diện và mặt hào quang nhân vật chính. Chương 99, thế giới 4 yêu là một tia sáng màu xanh lục 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 99, thế giới 4 yêu là một tia sáng màu xanh lục 13. Editor, Hạ Huyền, Beta, Min, lúc nhóm vệ sĩ được thời nghệ viện bảo ở lại phòng bệnh trông chừng Lâm Hạo Nhiên phản ứng kịp thì Lâm Hạo Nhiên đã đóng sầm cửa đi ra ngoài, bọn họ không dám chậm trễ mà vội vàng đuổi theo. Trước kia trong lòng Lâm Hạo Nhiên tức giận còn có chút bất lực. Gã quen cách sống điên cuồng, cho dù là anh em ruột của gã là Lâm Tiện chọc giận gã, gã cũng có thể quyết đoán đánh gãy chân của anh ta. Nhưng hôm nay đổi thành Nhiếp gia, gã lại thấy luống cuống. Lần trước gã tìm đến nhà Nhiếp gia còn chưa nói được mấy câu đàng hoàng thì đã bị Thời Kham lôi đi, còn thái độ của Nhiếp gia thì rất lãnh đạm. Thật sự muốn gờ yêu ta si cho sảng khoái. Người đó đã từng được gã đặt lên đầu quả tim mà sủng ái, cũng là người từng bị gã chà đạp vũ nhục. Lâm Hạo Nhiên không phủ nhận rằng gã chưa từng ngừng yêu Nhiếp gia. Gã luôn nắm chắc phần thắng trong tay, cho dù mấy năm nay quan hệ của hai người có thay đổi như thế nào đi nữa thì Nhiếp gia vẫn luôn bị gã nắm trong lòng bàn tay. Nhưng ngày hôm nay, khoảnh khắc nhìn thấy ảnh chụp, thời khắc mọi người cho rằng y đã thuộc về người đàn ông khác, cuối cùng Lâm Hạo Nhiên đã ý thức được rằng Nhiếp gia đã hoàn toàn thoát khỏi trói buộc của gã. Có lẽ là do lần trước gã đã giam Nhiếp gia lại. Cho dù y có nổi giận, đánh mắng cũng không quan trọng, gã sẽ cố gắng trân trọng yêu thương y, chỉ cần y còn ở bên cạnh gã, thì sẽ có một ngày y buông lỏng cảnh giác mà nhìn thấy sự chân thành của gã. Bọn họ sẽ giống như trước đây, Nhiếp gia sẽ một lần nữa trở về bên cạnh gã. Lâm Hạo Nhiên không tiếc bắn chết Thời Kham ở đây. Gã mang theo quyết tâm phải đưa Nhiếp gia đi mà tới chung cư của Thời Kham. Có lẽ là do gã may mắn, Thời Kham đã đi cùng Bạch Lộ, Diệp Anh thì giúp Nhiếp gia làm việc vặt, Thập Lý thì vội vàng bận chuyện trên Internet, còn nhóm vệ sĩ thì đang bảo vệ Lão Thái Thái, bây giờ chỉ còn một mình Nhiếp gia ở trong căn hộ. Nhiếp gia không muốn bỏ tiền ra mua bản quyền nên đã tự mình phối nhạc, đang bận rộn thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Lúc y ngẩng đầu lên, không biết Lâm Hạo Nhiên đã dùng cách gì mà mở được cửa rồi đi vào, gương mặt u ám đáng sợ. Sau đó, vài tên vệ sĩ tràn vào đứng sau lưng Lâm Hạo Nhiên, đợi gã ra lệnh gờ yêu ta ết người hoặc bắt cóc người đem đi. Người bình thường gặp phải chuyện này, chắc chắn sẽ bị dọa cho hồn vía lên mây. Còn Nhiếp gia chỉ cau mày, không hài lòng đặt bút trên tay xuống. Anh đúng là âm hồn bất tán, y siết chặt nắm đấm, khớp xương kêu lên, răng rắc cong môi đầy ác ý. Vừa hay Thời Kham không ở đây, tôi xem hôm nay ai có thể cứu anh. Nhưng sau đó Nhiếp gia nhớ đến Lão Thái Thái đang bệnh nằm liệt giường, nên nhịn xuống lửa giận trong lòng. Nhiếp gia, tôi cho em hai lựa chọn, một là em đi cùng tôi, hai là em đợi tôi gờ yêu ta ết Thời Kham rồi đi cùng tôi. Lâm Hạo Nhiên chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra một đôi mắt tràn đầy lửa giận, trong mắt của gã toàn là tơ máu, giống như một con mãnh thú bị chọc giận, chỉ cần tùy tiện động đậy là đã có thể chọc giận gã hoàn toàn, bị gã nuốt chừng. Hai câu đầu bị Nhiếp gia xem như trò cười mà nghe, nhưng nghe xong câu sau, lửa giận Nhiếp gia vừa nhịn xuống chợt bùng lên. Anh với Thời Nghệ Viện ở trước mặt tôi động một tí là nhắc đến Thời Kham, có phải hai người cho rằng tính tình của tôi tốt hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp gia dựa vào bàn, nắm chặt cây bút trong tay, dùng đôi mắt lạnh như băng nhìn Lâm Hạo Nhiên, cả người đầy sát khí đi về phía gã, cây bút trong tay như một thanh đao. Vệ sĩ đều là những người đã từng lăn lộn trong máu tươi, không cần nhìn, chỉ dựa vào bản năng sinh tồn, trong nháy mắt đã có ý muốn chạy trốn. Lâm Hạo Nhiên giống như không biết gì, bước lên trước một bước rồi quát. Trở về với tôi sẽ giải thích cho em tất cả. Tôi không tin em chưa từng yêu tôi. Em muốn trả thù cho những gì mà tôi đã làm với em, nếu em đồng ý em có thể đâm tôi hai nhát, đừng có dùng cách này, tôi hoàn toàn không tin. Nhiếp gia dừng bước, sát khí trên người tan ra, y mỉm cười với Lâm Hạo Nhiên. Đương nhiên không phải là tôi chưa từng yêu anh, ánh mắt Lâm Hạo Nhiên hiện lên hy vọng nhàn nhạt, ngay sau đó, Nhiếp gia lạnh lùng nói, mà là trước giờ tôi bao giờ yêu anh, tôi chỉ yêu một mình Thời Kham, đối với anh tôi hy vọng đây là lần cuối cùng anh đến tìm tôi, đừng khiến tôi phải bực mình. Em gạt tôi, đôi mắt Lâm Hạo Nhiên đen nhánh, bên trong là nỗi đau và sự trống rỗng. Tôi không tin, em phải đi theo tôi, gã gào thét với Nhiếp gia, nắm chặt cổ tay Nhiếp gia muốn buộc y phải theo mình. Nhiếp gia chưa kịp đáp trả thì bỗng nhiên có một giọng nam trong trẻo vang lên ngoài cửa. Đừng chạm vào y, đám người quay đầu, thì thấy Thời Kham mở cửa đi vào, ánh mắt như chứa một cây đao nhỏ, hung hăng quét qua mặt Lâm Hạo Nhiên. Mặt Nhiếp gia không có cảm xúc gì, bỗng nhiên hất tay Lâm Hạo Nhiên ra. Thời Kham đảo mắt nhìn không thấy Diệp Anh, thì đi đến bên cạnh Nhiếp gia nắm cổ tay y xoa xoa thấp giọng hỏi. Tôi về trễ rồi sao? Em có bị thương không? Em không sao. Nhiếp gia được hắn xoa xoa vài cách, cảm xúc tiêu cực đột nhiên biến mất. Lâm Hạo Nhiên nhìn bọn họ thân mật với nhau, đau khổ trong tâm hồn bị đánh tan. Trước đây lúc nhìn thấy ảnh chụp gã chỉ muốn gờ yêu ta ết chết thời kham, cướp Nhiếp gia từ tay hắn, giam lại, ngoại trừ mình ra thì không cho ai nhìn thấy. Bây giờ nhìn thấy bọn họ thân mật ngay trước mắt mình, ngoại trừ phẫn nộ, Lâm Hạo Nhiên chỉ có cảm giác muốn khóc. Gã có thể phân biệt được sự dịu dàng trong mắt Nhiếp gia, y không lừa mình, Nhiếp gia thật sự yêu thời kham. Lừa gã, chỉ có chính gã mà thôi. Thời kham, lá gan mày lớn đấy, dám đào góc tường của tao. Lâm Hạo Nhiên cười lạnh nói. Ra ra không phải góc tường của mày. Thời kham hờ hững nói. Mày đừng vội đắc ý với tao, tao sẽ không nhượng bộ, hôm nay tao nhất định phải mang Nhiếp gia đi, tao xem mày có bản lĩnh gì mà tranh đoạt với tao. Lâm Hạo Nhiên nghiến răng nghiến lợi. Nhiếp gia yêu ai, bây giờ đã không còn quan trọng nữa. Y thuộc về gã, ai cũng đừng mong cướp được. Tranh đoạt, tao không tranh với mày. Thờ kham hiếp mắt lại, cầm tay Nhiếp gia, động tác nhẹ nhàng nhưng cũng đầy mạnh mẽ. Gia gia là người chứ không phải hàng hóa, tranh cái gì. Mày với tao cùng chọn y yêu tao, là bởi vì tao là kiểu mà y thích, đương nhiên y sẽ ở lại bên cạnh tao, đây là vinh hạnh của tao. Nếu như hôm nay Gia Gia muốn đi với mày, tao sẽ không ngăn cản, cho dù tao có không nỡ hay đau lòng, tao luôn luôn tôn trọng quyết định của y, Nhiếp gia trước giờ đều là người của tao. Y là của tao, mày là cái thá gì chứ? Mày chỉ là người thứ ba vô liêm sỉ mà thôi. Lâm Hạo Nhiên giống giận, câu nói này khiến Nhiếp gia có ý muốn gờ yêu ta ít người, nếu không phải thời kham đang nắm tay của y, chỉ sợ Nhiếp gia đã đâm vào cổ họng Lâm Hạo Nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao mày lại cảm thấy tình cảm giữa hai người bị tao phá hủy? Thời kham cười cười, không âm ngoan như Nhiếp gia, nhưng lại có loại sát khí trời sinh. Gia gia rời khỏi mày là do y không yêu mày, y cũng không phụ thuộc vào mày. Y không phải là đồ vật không thể nói chuyện, không thể cử động, hay không biết suy nghĩ, ai muốn lấy là có thể lấy đi. Tất cả việc này là do y chọn, nếu mày biết tôn trọng suy nghĩ của y, có lẽ tao đã không có cơ hội. Nhiếp gia bất mãn nhìn thời kham, nhỏ giọng bổ sung. Không phải, anh có thể lấy đi. Thời kham bật cười búng lên trán của y, đương nhiên là Lâm Hạo Nhiên nghe không lọt cả giận nói. Nói dễ nghe nhỉ, tôn trọng. Đến Nhiếp gia mà mày còn không bảo vệ được thì nói gì đến chuyện tôn trọng. Thần sắc gã trầm xuống, vung tay lên nói. Mang Nhiếp gia đi, đúng là muốn ăn cướp trắng trợn, không hổ thái tử hắc đạo, không xem pháp luật kỳ cương ra gì. Không đợi thời kham động thủ, Nhiếp gia bỗng nhiên nói. Anh có biết không, ông ngoại anh đã phái xa quân đến gờ yêu ta ết tôi. Vừa dứt lời, bỗng nhiên Lâm Hạo Nhiên trợn tròn mắt, bọn vệ sĩ thì sững sờ không dám xen vào. Nếu như không có thời kham, có lẽ tôi đã bị xa quân chôn sống. Ông ngoại anh và mẹ anh đều có ý muốn gờ yêu ta ết tôi, hôm nay anh nhất định phải mang tôi đi, vậy có thể đảm bảo tôi có thể sống qua đêm nay không? Đôi mắt Nhiếp gia lạnh lùng ép hỏi. Câu này khiến Lâm Hạo Nhiên bất ngờ, gã miệng đắng lưỡi khô mà nhìn Nhiếp gia, như thể bị ai đó hung hăng tát vào mặt. Ông ngoại tôi không biết em, không thể nào, tôi đánh anh gãy tay, anh không nói thì ông ngoại anh không biết sao. Bây giờ anh còn chưa nắm quyền trong nhà, đương nhiên anh sẽ không dám đắc tội với ông ngoại anh. Giống như 6 năm trước anh không dám đắc tội với mẹ anh vậy. Lâm Hạo Nhiên, đã 6 năm rồi, vậy mà anh không tiến bộ chút nào, vẫn giống như trước kia chỉ nghĩ đến bản thân mình, anh không có năng lực để bảo vệ tôi mà còn muốn kéo tôi đến trước mũi đao à, anh cảm thấy anh vì yêu tôi mà chống lại cả thế giới đúng không? Ít quỳ trên đất mà cảm động vì chính mình đi, Nhiếp gia không ngừng tấn công nói, anh chẳng qua chỉ là một kẻ ích kỷ hèn nhát mà thôi. Em, giọng nói của Lâm Hạo Nhiên hơi khác thường, dừng lại hồi lâu, mới cắn răng nói. Vẫn phải đi với tôi. Nhiếp gia không tranh chấp với gã nữa, y đưa cây bút trong tay cho thời kham, sau đó đẩy vệ sĩ sang hai bên rồi đi ra ngoài nhấn thang máy. Lúc vào thang máy thì, Lâm Hạo Nhiên chạy theo giải thích, Nhiếp gia tôi đã không còn giống như trước kia nữa, em phải tin tưởng tôi có thể bảo vệ em thật tốt. À, tiếp đó Nhiếp gia bước lên một bước hung hăng đấm vào dạ dày Lâm Hạo Nhiên. Nơi này nhiều dây thần kinh, Nhiếp gia lại không nương tay, một đấm này khiến Lâm Hạo Nhiên tái mặt ngã về phía Nhiếp gia. Nhiếp gia hoàn toàn không cho Lâm Hạo Nhiên thời gian để thở, một tay bóp lấy phần gáy gã như nắm một con chó, rồi quăng Lâm Hạo Nhiên vào thang máy. Đừng đi Nhiếp gia, Nhiếp gia. Lâm Hạo Nhiên ôm dạ dày đau đến run rẩy, phải gập cả người xuống, lẩm bẩm tên y rồi muốn kéo tay y, nhưng Nhiếp gia đâu phải là nguyên chủ, không phải không niệm tình xưa với gã, mà là y không có tình xưa với Lâm Hạo Nhiên. Ngay lúc Lâm Hạo Nhiên nắm tay áo y, Nhiếp gia xoay người nắm tóc gã nhấc đầu gối đá một cái, Lâm Hạo Nhiên rên lên rồi ngã xuống đất. Nhiếp gia đi ra khỏi thang máy, ngay sau đó cửa thang máy đóng lại, mang theo Lâm Hạo Nhiên đi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một loạt động tác này của Nhiếp gia, bá khí ngút trời, nước chảy mây trôi. Vệ sĩ bên cạnh Lâm Hạo Nhiên không kịp chạy đến ngăn cản y, mà cũng không nghĩ đến Nhiếp gia sẽ làm như thế này, đứng trong hành lang sững người. Các người muốn tự đi xuống, hay bị tôi ném xuống? Sắc mặt Nhiếp gia rất khó coi. Trở về nói với Lâm Hạo Nhiên hoặc lão già kia, nếu còn dám tới làm phiền tôi sẽ đánh sập nhà lớn Thời gia. Vệ sĩ không dám ở lại lâu, vội vàng chạy vào thang bộ đuổi theo thiếu gia nhà mình. Thời Kham dựa vào khung cửa nhìn Nhiếp gia cười khẽ. Trách tôi, chúng ta chuyển sang nơi khác ở, hết chương 99, cách chương.